99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 792. Không phải là bộ dạng này mới đúng. Ngồi xổm xuống, lật xem một lượt, Dư Lý Lý trong ánh mắt đựng đầy giọt nước, lập tức rơi xuống dưới. Vậy phải làm sao bây giờ? Khung hình vẫn là nàng quen thuộc khung hình. Nhưng là phía trên hoạt hình tĩnh vật lấy nàng mỗi cái hạnh phúc giai đoạn hình ảnh. Lại đã hoàn toàn không thấy. Vậy phải làm sao bây giờ? Đột nhiên, Dư Lý Lý bỗng nhiên nhớ tới. Trong phòng cái bàn đâu? Liền trên bàn, để đó một bản thật dày quyển nhật ký. Cái kia một bản, ghi chép nàng rất nhiều tâm tình. Dư Lý Lý quay đầu, phát hiện cái bàn thi thể đang lẳng lặng nằm trên mặt đất. Mà cái kia một bản quyển nhật ký đã sớm biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Dưới giường, tủ quần áo phía dưới, toàn bộ đều không có. Dư Lý Lý mở ra tủ quần áo, phát hiện trong tủ treo quần áo đầu quần áo cũng toàn bộ đều bị phún bên trên phun sáp, tràn đầy một cái tủ treo quần áo, còn thừa không có mấy hàng hiệu, còn có nàng những năm gần đây bớt ăn bớt mặc mua lại thể diện quần áo. Những năm gần đây cẩn thận từng ly từng tí bảo vệ hồi lâu quần áo. Ngay tại nàng trong nhà mình, bản thân trong tủ treo quần áo, bị người làm hỏng đến không có nửa điểm hoàn hảo chỗ. Nhìn xem cái kia tràn đầy một ngăn tủ màu sắc rực rỡ phun sáp. Dư Lý Lý đứng tại chỗ có chút sợ run. Bên ngoài vây xem người, đã đi vào rồi. Hàng xóm Triệu Đại Mụ trông thấy nàng dạng này, trên mặt tất cả đều là đồng tình. Nói ra, cô nương, báo cảnh đi, ta trong khu cư xá có camera. Đám đáng chém ngàn đao này người, khẳng định sẽ gặp báo ứng. Chính là, thật quá đáng, tại sao có thể khi dễ như vậy người. Bất quá cũng không biết là làm sao trà trộn vào đến. An ninh tiểu khu làm gì ăn? Ngoặc kép chấm chấm, tiếng ồn ào thanh âm. Một làn sóng cao hơn một làn sóng. Tại Dư Lý Lý cái này nhỏ hẹp lại lộn xộn trong phòng, lộ ra phá lệ làm ầm ĩ. Từ túi sách bên trong lấy điện thoại di động ra, Dư Lý Lý trước tiên không phải báo cảnh, mà là lớn lên bấm một khóa. Rất nhanh nhảy ra ngoài trò chuyện giao diện. Họ Âu, ba chữ, thình lình nhảy vào trong mắt. Trông thấy ba chữ này, Dư Lý Lý ngực bi ai, ngực đau xót. Càng mãnh liệt đến tột đỉnh. Tại sao sẽ là cái này dạng? Nàng muốn, cũng không phải loại cục diện này a. Nàng không phải là bộ dạng này mới đúng. Rời đi Âu Minh, nàng nên muốn sống giống như là một cái kiêu ngạo khổng tước. Để cho Âu Minh nhìn xem, hắn chim hoàng yến không phải cách thì hắn sẽ chết. Cuối cùng cũng có một ngày, nàng cũng có thể công thành danh toại đứng ở bên cạnh hắn. Mỗi khi đám người nhấc lên Dư Lý Lý thời điểm, không còn là a Dư Lý Lý a cái kia bị Âu Minh bao nuôi nữ nhân kia, mà là Dư Lý Lý nha, rất lợi hại một người, xứng Âu Minh vừa vặn, hẳn là dạng này mới đúng. Vì sao, tại sao sẽ là cái này dạng? Nhìn xem ba chữ này, Dư Lý Lý nước mắt càng là vỡ đê, lao nhanh mãnh liệt xuống. Đột nhiên điện thoại run nhẹ, trò chuyện giao diện bắt đầu tính theo thời gian. Hơn 7 giờ tối, Âu Minh đang tại xã giao. Đột nhiên điện thoại di động reo, là hoàn toàn xa lạ một cái mã số, thuộc sở hữu hơn là đế đô. Âu Minh nguyên nghĩ không để ý tới, nhưng không hiểu, trong óc không nhịn được nghĩ bắt đầu hôm nay trợ thủ nói tới liên quan tới Dư Lý Lý sự tình. Đế đô, Dư Lý Lý. Bên tai đồng bạn hợp tác thanh âm xa dần. Quỷ thần xui khiến, Âu Minh đem điện thoại nhận. Chỉ là, bên kia truyền đến tiếng ồn ào thanh âm. Đủ loại thanh âm nói chuyện hội tụ vào một chỗ. Căn bản nghe không rõ lại nói cái gì. Âu Minh không có lên tiếng, cầm di động nghe bên kia thanh âm. Chỉ là, không có chờ đến bên kia tiếng nói chuyện, lại nghe thấy một trận trầm thấp, cùng loại với khóc nức nở thời điểm hút cái mũi thanh âm. Trái tim bỗng nhiên bị bắt một dạng, cầm di động tay, lặng yên nắm chặt, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác,